Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 801, chương 802, quân nhân phương thức. Vừa rồi Trương Dương thời điểm chờ hắn tín hiệu thời điểm, Lý Văn Siêu chính mình tự tiện làm quyết định liền xông ra ngoài. Không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành hiện tại tình huống này. Nếu không phải cảnh sát đến sớm, nói không chừng ba người hiện tại đã sớm thành thịt nát. Trương Dương khoát khoát tay, biết Lý Văn Siêu không có khả năng hoàn toàn tin tưởng mình. Loại chuyện này đặt ở chính mình trên người, cũng có thể là kết quả giống nhau. Người không có chuyện gì liền tốt. Trương Dương vui mừng nói, chính mình vừa rồi phải làm quyết định cũng là đánh cược. Hơn nữa hiện tại tình huống này cũng không phải rất kém cỏi. Dù sao Lý Văn Siêu đã ôm được mỹ nhân về, đều có người, còn không đem ta buông ra. Tống Mẫn nhìn thấy dần dần có người xông tới, sắc mặt đỏ bừng, gõ Lý Văn Siêu lồng ngực nói. Lý Văn Siêu hơi sững sờ, lập tức đem Tống Mẫn bỏ trên đất, một mặt dáng vẻ quẫn bách, theo bản năng bắt tay phóng tới sau đầu, gãi đầu một cái phát. Tẩu tử tốt. Lý Văn Siêu các huynh đệ hi hi ha ha đi lên phía trước, nhìn thấy hai người vô sự, lập tức mở lên nói đùa. Một tiếng này tẩu tử tốt, gọi hai người đều đỏ bừng mặt, đặc biệt là Lý Văn Siêu, sắc mặt thế nhưng so Tống Mẫn còn đỏ thượng một phần. Nhìn thấy chính mình lão đại thẹn thùng dáng vẻ, người chung quanh đều cười lên ha ha. Tống Mẫn hừ một tiếng, quay đầu hỏi Lý Văn Siêu nói, ngươi cho bọn họ nói, ta là bạn gái của ngươi. Lý Văn Siêu sửng sốt một chút, chẳng lẽ lại đối phương tức giận. Không có không có, Lý Văn Siêu vội vàng khoát tay, đầu dao cùng một cái trống lúc lắc giống như nói, ta chưa từng có nói qua. Tống Mẫn nghe nói như thế, mặt trên vốn dĩ vẻ vui sướng cũng mất, ngược lại cúi đầu. Trương Dương thấy cảnh này, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hai người này chính là trời sinh một đôi. Cái kia, Trương Dương khục hai tiếng nói, chuẩn bị lúc nào kết hôn? Kết hôn, hai người chăm miệng một lời nói. Kết hôn làm gì? Lý Văn Siêu vội vàng nói, chúng ta còn không có gì quan hệ đâu. Tống Mẫn lúc này mới nhớ tới Trương Dương, nghĩ đến chính mình trước đó gặp được sự tình, vội vàng nói, ta nhớ tới, chẳng lẽ hai người các ngươi muốn, cái gì cũng không cần. Lần này đến phiên Trương Dương hai, người chăm miệng một lời hô, bọn họ tự nhiên đoán được vừa rồi Tống Mẫn muốn nói gì. Vội vàng đánh gãy nàng, vốn dĩ không dám đi truy một người nữ sinh, đối Lý Văn Siêu tới nói đã đủ mất thể diện, còn tay cầm chính mình xì căng đan lấy ra. Chẳng phải là để cho chính mình tại huynh đệ trước mặt sắc mặt mất hết sao? Chuyện kia là cái hiểu lầm. Hiểu lầm, Lý Văn Siêu sinh sợ Tống Mẫn hiểu lầm cái gì? Đối Tống Mẫn nói, thế nhưng là lại không tốt giải thích. Tống Mẫn nghe được hắn hiểu lầm, vui vẻ nhẹ gật đầu. Vô luận có phải hay không hiểu lầm, chỉ cần hắn không phải thích nam liền tốt. Ngươi những huynh đệ này, ngươi đến bây giờ còn không có nói cho ta ngươi là làm cái gì đâu. Tống Mẫn đột nhiên nhớ tới chuyện này. Từ khi biết Lý Văn Siêu về sau, mỗi lần hỏi đối phương công tác, hắn chưa từng có nói qua. Lão đại, ngươi thế nhưng không có cho nói cho tẩu tử ngươi là làm cái gì. Một tiểu đệ nghe nói như thế, miệng há lớn cơ hồ có thể ăn hết một cái lê. Lão đại thế nhưng là lưu ly thành phố quân đội tổng tư lệnh, đem cái này thân phận khiêng ra đến truy nữ hài chẳng phải là muốn xếp hàng. Hơn nữa lão đại vậy mà đều không có cho người khác nhắc qua. Lão đại, người sẽ không che giấu sâu như vậy, muốn cho tẩu tử một kinh hỉ a. Nghe nói như thế, Tống Mẫn cũng tới hứng thú, đặc biệt một cái tẩu tử gọi, miệng như là ăn mật ong đồng dạng, nhanh lên mà nói, ngươi rốt cuộc là làm cái gì? Tống Mẫn duỗi ra tinh tế ngón tay chỉ vào Lý Văn Siêu. Trương Dương ở một bên cười hắc hắc. Hắn ngược lại là muốn nhìn Lý Văn Siêu đem sự tình nói ra về sau. Sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Lý Văn Siêu nghe nói như thế. Sờ sờ cái mũi, đứng thẳng người, kính một cái quân lễ nói. Lưu Ly thành phố quân đội tổng tư lệnh Lý Văn Siêu hướng ngài đưa tin. Hy vọng có thể thu hoạch được Tống Mẫn tiểu thư yêu ái. Ngao, tiểu đệ chung quanh nghe nói như thế. Trong nháy mắt kêu to lên. A, lão đại thế nhưng nói ra như vậy xấu hổ. Ha ha, đây là ta biết lão đại sao? Nghe nói như thế, Tống Mẫn trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Nhìn đối phương tiêu chuẩn tư thế quân đội cùng cúi chào. Còn có tiểu đệ chung quanh, cảm giác đầu ong ong vang, Lưu Ly thành phố quân đội tổng tư lệnh. Hắn lại là Lưu Ly thành phố quân đội tổng tư lệnh. Ta không đồng ý, Tống Mẫn lắc đầu, bầu không khí trong nháy mắt liền lạnh xuống, vừa vặn ồn ào tiểu đệ cũng không nói chuyện. Đây là tình huống như thế nào? Lão đại thân phận lấy ra đi, sẽ có bao nhiêu nữ sinh đứng xếp hàng đến hãy đợi a. Nữ nhân này thế nhưng không đồng ý. Trương Dương cũng sửng sốt một chút. Chính mình hẳn là sẽ không nhìn lầm. Vì cái gì Tống Mẫn sẽ cự tuyệt đâu. Tống Mẫn hì hì cười một tiếng. Đối Lý Văn Siêu nói. Ta ngay từ đầu không biết ngươi là Lưu Ly thành phố quân đội tổng tư lệnh. Nếu biết, ngươi liền lấy một người lính phương thức truy ta đi. Nghe nói như thế, Lý Văn Siêu vốn dĩ uể oải mặt. Đột nhiên lại thần thái sáng láng, thế nhưng là lời đến khóe miệng nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Thân phận quân nhân đuổi theo người khác hẳn là như thế nào truy a? Chính mình mặc dù làm được tổng tư lệnh, thế nhưng là cho tới bây giờ cũng không có truy qua nữ hài. Đây thật là khó khăn cho mình. Ánh mắt hắn nhìn về phía Trương Dương, hy vọng đối phương có thể cho điểm biện pháp. Trương Dương bất đắc dĩ nhún vai. Cái này chính mình thật không cách nào. Chính mình lại không có đã từng đi lính. Ai biết hẳn là như thế nào truy a? Làm sao vậy? Chẳng lẽ không nguyện ý? Tống Mẫn cười nói. Không phải, không phải. Lý Văn Siêu vội vàng khoát tay. Loại trừ nói không phải. Căn bản không biết thời điểm cái gì. Trương Dương thấy cảnh này cũng bất đắc dĩ cười cười. Cho nên nói a, nữ nhân ngươi căn bản không biết đối phương rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Lão đại, quân nhân phương thức chính là trực tiếp trên a. Tiểu đệ đi đến lão đại bên người nhẹ nói. Ta lúc ấy truy ta cô bạn gái nhỏ thời điểm, chính là trực tiếp thượng. Nghe nói như thế, Lý Văn Siêu do dự. Luôn cảm giác cái này tiểu đệ là cho chính mình nghĩ ý xấu. Hắn khục một tiếng, đứng thẳng người, đối Tống Mẫn nói, ta đây liền lấy một người lính phương thức đuổi theo ngươi. Tống Mẫn hừ hừ một tiếng, một đôi mắt đánh giá Lý Văn Siêu. Lý Văn Siêu ho nhẹ một tiếng, một phát bắt được Tống Mẫn bả vai, trực tiếp liền hôn lên. Tống Mẫn còn không có làm rõ ràng tình huống gì, liền trực tiếp bị cưỡng hôn, chính mình bị cưỡng hôn rồi. Tốt, chung quanh theo tới tiểu đệ thấy cảnh này, lớn tiếng vỗ tay, hoa lạp lạp lạp, ô ô, Tống Mẫn bản năng phản kháng một chút, nhưng là rất nhanh liền từ bỏ chống cự, hai người vong tình hôn vào cùng nhau, mà tiểu đệ chung quanh thấy cảnh này, đều lặng lẽ rời đi nơi đây. Trương Dương nhìn bọn họ tương thân tương ái dáng vẻ, lặng lẽ cho bọn họ chụp một tấm hình. Chụp hảo ảnh chụp về sau, Trương Dương đem lại ảnh chụp phát đến trên mạng. Ngay sau đó cái Hoàng Húc phát một đầu tin tức, đem ta phát tấm hình kia khuếch tán một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.